Chương 576, điên cuồng đánh mặt bắt đầu rồi. Có thể Á Đặc Lan thành các thần, cùng Á Đặc Lan lâu đài bên trong Hồ Tuấn chờ thần, bọn hắn cũng không biết, quần tinh rung động là bởi vì Yến Du tại tiến cấp. Bọn hắn còn tưởng rằng trong thành có Long Kỵ Sĩ tiến cấp rồi, Long Kỵ Sĩ đều đang vây công Hắc Ám Thần Ti, không có phát hiện có ai tại tiến cấp. A vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có Á Đặc Lan thành vây xem các thần không hiểu được, Hồ Tuấn bên người thất đại thủ hộ thần, QNZ không có cảm giác ra tới. Kỳ quái. Đề Nhĩ còn 10 phần buồn bực, đối phương khí tức vẫn rất khó lường, ta lại đều không thể cảm giác được, đây là ai tại tiến cấp. Chẳng lẽ Quang Minh Thần Ti cường giả không có gì ý nghĩ? Dâu đỏ Tác Nhĩ Đạt cảm thấy đi, có thể để cho bọn hắn vô pháp cảm giác được, chỉ có Quang Minh Thần Ti bên kia thần tiến cấp. Thế mà chiến thần Đề Nhĩ lắc đầu, không giống. Có phải hay không là lạ kỹ? Luôn luôn âm trầm kiệm lời Á Đặc Lan Hắc Ám Chi Thần Hoác Đạt. Hắn hiếm thấy phát ngôn nói no y, nhiều người thủ hộ thần lập tức trầm mặc, hiển nhiên đều chấp nhận Hoắc Đạt thuyết pháp, liền liền Hồ Tuấn cũng thay đổi trở mặt, chỉ sợ thật là hắn thật đúng là cái tai họa. Phụ thân, bảo trì hảo tâm tình, không nên tức giận. Một mực tại chiếu khán Hồ Tuấn Ba Nhị Đức Vương Tử lập tức nhắc nhở nói, không hy vọng Hồ Tuấn lại tức giận. Mà nhìn thấy ái tử lo lắng ánh mắt Hồ Tuấn, kia dĩ nhiên là một chút khí cũng không có, lúc đầu hắn cu nở dê không nhiều sinh khí. Dù sao La Kỵ vấn đề là sớm có sở liệu, chẳng qua là lúc đó hắn lựa chọn phải Yến Nữ Quân, chỉ có thể trước thả đi La Kỵ, quay đầu lại thu thập. Nghĩ đến Yến Nữ Quân Hồ Tuấn còn có chút không yên lòng, Tử Phong còn chưa có đi ra hẳn không có, bằng không hắn tất nhiên sang đầy xem nhìn ngài. Phất Lôi Đức đáp ứng dừng, liền đem vừa điều chế tốt tân dược nước đưa cho Hồ Tuấn, để cho hắn uống hết. Hồ Tuấn một bên quát một bên hỏi. Phù Lôi Y ở bên kia thế nào? Yến Nữ Quân thuộc hạ đều rất mạnh, chưa đánh vào. Xem như chiến thần Đề Nhĩ, bất cứ lúc nào có thể cảm giác được Hắc Ám Thần Ti bên kia tình hình chiến đấu, có lúc còn có thể cho bên kia khẩn cầu hắn ra chỉ Long Kỵ Sĩ, truyền tống bộ phận chiến khí. Có thể có Tây Vương Mẫu mấy người trông coi Hắc Ám Thần Ti, như tường đồng vách sắt, Long Kỵ Sĩ đại quân mọi việc đều thuận lợi trận công, căn bản là không có cách đánh hạ bọn hắn. Tuy biết đây là tất nhiên, vẫn cảm thấy thất vọng. Hồ Tuấn thở dài một cái, những thứ này cửu thiên thần, tại Á Đặc Lan nơi này nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra, tại cửu thiên lúc tám thành chiến lược, Long Kỵ quân lại vẫn vô pháp đánh hạ. Thật cái kia may mắn, chúng ta sáng sớm liền lấy được ăn mòn cửu thiên lợi khí, đồng thời đã hoàn thành tiên phong ăn mòn, dưới mắt chỉ chờ đoạn kết là được, nếu không cũng không biết là ai ăn mòn người nào. Chỉ có thể nói, vị này hiến nữ quân là hết thể biến số. Phất Lôi Đức cũng có chút cảm khái, nàng quá cường đại, bộ hạ của nàng khu NG phi thường cường đại, nếu như là nàng không xô NG lại, hoặc là muộn sống lại mấy chục năm, bộ hạ của nàng liền chết hết, kia thật là một chút lo lắng đều không có. Lời này để cho sinh mệnh chi thần Xuân Điền lập tức lên tiếng nói, liền xem như dưới mắt, khu NG tuyệt đối không có bất ngờ, dùng sinh mệnh kết quả sản xuất ra tới rượu, bất kỳ cái gì thần đều vô pháp kháng cự. Chắc chắn bị dụ hoặc thành Á Đặc Lan một bộ phận, Yến Nữ Quân không phải là ngoại lệ. Cho tới nay cũng rất ít có tồn tại cảm giác sinh mệnh chi thần Xuân Điền, nàng kỳ thật cùng Hắc Ám chi thần Hoắc Đạt một dạng kiệm lời, bởi vì nàng vốn là từ sinh mệnh chi thụ diễn sinh ra tới, thụ nhân một loại tương đối ít mà nói. Mà dưới mắt vương thất cần thiết cất rượu sinh mệnh kết quả, kỳ thật đều là từ nàng bồi dưỡng ra tới. Chỉ là từ vừa rồi bắt đầu đã cảm thấy có một ít choáng đầu Xuân Điền. Nàng không lo lắng Yến Nữ Quân, nàng lo lắng hơn Y Lìa Điện Viên, cho nên nàng đang nói xong trước mặt mà nói sau đó, liền nói tiếp, ngược lại là Y Lìa Điện Viên, có thể có biến. Ngươi cảm giác được cái gì rồi? Hồ Tuấn lập tức liền hỏi, hắn kỳ thật QNZ rất lo lắng Y Lìa Điện Viên, có thế hắn đã không có biện pháp. Xuân Điền lắc đầu nói, ta không thể cảm giác được cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình hình như suy yếu, bởi vậy có thể suy đoán. Sinh mệnh chi thụ tình huống cũng không quá tốt. Hán động sinh mệnh chi thụ rồi. Hồ Tuấn sửng sốt một chút, đồng nhiên cười ha ha, nếu như là như thế này, có lẽ chưa chắc là chuyện xấu. Y Lìa Điện Viên bên trong sinh mệnh kết quả, đối với ngu xuẩn sinh linh mà nói, ăn rồi có thể khai trí, có thể đối với có trí giả mà nói liền là thúc giục hắn điên cuồng. Độc Phất Lôi Đức tiếp lời nói, cũng cảm thấy chưa chắc là chuyện xấu. Thế mà, Xuân Điền không thể không đánh vỡ bọn hắn huyễn tượng. Hắc Ám đại tư mệnh dùng, không phải không biết một điểm này. Có thể liền tính biết rõ, chỉ sợ cũng vô pháp kháng cự sinh mệnh kết quả dụ hoặc. Phất Lôi Đức kiên trì nói, năm đó xem như Quang Minh Thần Giáo giáo chủ Á Đương, cùng thê tử của hắn Hạ Hoa, không phải liền là không chịu được dụ hoặc, ăn rồi sinh mệnh kết quả mà điên loạn là Quang Minh Thần Giáo QNZ bởi vậy bắt đầu xuống dốc. Chỉ mong A Xuân Điền còn là trực giác không ổn. Mà lúc này đây tiểu sinh mệnh chi thụ xác thực thật không diệu, hắn bị phân ly đưa đến nhóc con trong ngực, bởi vì phân ly nhiều lần phát giác được, hắn muốn chạy được A muốn chạy là sao phân ly liền ác độc đem cái này cây nhỏ đưa cho tiểu chủ nhân ôm. Tiếp đó bẹp một bên vui chơi đi bộ, chả vốn có thế cắn tiểu sinh mệnh chi thụ một ngụm yến tiểu bảo, lần thứ hai đem tiểu sinh mệnh chi thụ sợ quá khóc bất quá ngay tại Xuân Điền lo lắng lúc, giang vàng lão giả Lý Cách đặc biệt, thật truyền về phi thường không ổn tin tức. Đại đế trực tiếp thần truyền mà đến Lý Cách đặc biệt sắc mặt tạm đạm, bởi vì loại này phảng phất người về tới Hồ Tuấn bên cạnh thần truyền thuật, đối với còn không có khôi phục Lý Cách đặc biệt mà nói, tiêu hao rất nhiều có. Thế là hắn nhất định phải dùng thuật này truyền lời mới có thể yên tâm. Đại đế, tình huống hỏng bét lời ít mà ý nhiều Lý Cách đặc biệt nói thẳng, cửu thiên ngay tại khôi phục bên trong, chúng ta ăn mòn lực lượng, đang bị khắc chế hiến nữ quân chỉ sợ thật từ rượu của chúng ta bên trong. Phản lĩnh ngộ được cái gì nhanh đi ngăn cản nàng nếu không chỉ sợ không còn kịp rồi lời vừa nói ra toàn bộ điện đều im lặng. Lý Cách đặc biệt lại hao hết lực lượng, hình ảnh lập tức chớp tắt. Nhưng hắn truyền tới tin tức, đủ để đánh nát trong điện tất cả mọi người yên lặng. Cũng đủ làm cho Hồ Tuấn cũng không còn cách nào an tâm dưỡng thương, hắn trực tiếp xuống giường, thế mà hắn còn không có được đến tránh đi hắc ám thần thi. Á Đặc Lan lâu đài trên không, có biến.